Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4719, quỷ dị. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Khí thế ngất trời trong giác đấu trường. Giờ phút này lâm vào một mảnh trong yên tĩnh như chết. Copy nội dung từ truyện 88. Tống Chấn Tần bại, Vạn Tử Chân thắng. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn như rất đơn giản hai cái kết quả, nhưng lại để cho người ta không hiểu ra sao. Vạn Tử Chân đều không có xuất thủ, nhưng Tống Chấn Tần liền bại. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là có chuyện gì? Không chỉ là quan chiến võ giả không hiểu ra sao, liền ngay cả không ít tông môn đệ tử đều không hiểu rõ nổi. Copy nội dung từ truyện 88. Ta thật là lợi hại nhục thân. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại. Lấy nhãn lực của hắn không khó coi ra. Vạn Tử Chân nhục thân cực kỳ cường hoành. Tống Chấn Tần tấn công mạnh mấy trăm quyền đều không thể làm bị thương Vạn Tử Chân một tơ một hào. Tống Chấn Tần chính là bởi vậy nhìn ra. Coi như tại giao thủ mấy trăm cái hiệp, hắn vẫn như cũ không đả thương được Vạn Tử Chân. Tiếp tục đánh, không thể nghi ngờ là đang lãng phí thời gian. Dứt khoát liền hào phóng nhận thua. Copy nội dung từ truyện 88. Mạnh Kỳ sư huynh, cái này Vạn Tử Chân đến tột cùng là lai lịch gì? Lại có mạnh mẽ như vậy nhục thân. Lâm Bạch ngước mắt đối với Mạnh Kỳ hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố bọn người là lần đầu tới tham gia Tà Nguyệt Đại Yến. Mạnh Kỳ đã tới qua một lần. Hắn so Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đều càng hiểu hơn Tà Nguyệt Đại Yến bên trên cường giả. Mạnh Kỳ hai mắt lập lòe tinh mang. Thấp giọng nói ra. Không biết. Copy nội dung từ truyện 88. Khương Huyền Tố cau mày nói. Lần trước Vạn Tử Chân chính là Tà Nguyệt Đạo Thần bảng đệ nhất nhân. Theo lý nói, hắn thanh danh hẳn là cực lớn mới đúng a, làm sao lại không biết đâu. Mạnh Kỳ cười khổ nói. Lần trước Tà Nguyệt Đại Yến, ta vẻn vẹn chỉ có đạo tôn tu vi mà thôi. Tham gia cũng là đạo tôn cấp độ luận võ. Đối với đạo thần cảnh giới võ giả cũng không quá hiểu rõ. Cho nên biết đến sự tình không nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Liễu Phù Vân giờ phút này ho nhẹ một tiếng. Từ từ nói đến. Vạn Tử Chân lai lịch cực kỳ thần bí. Không có ai biết hắn sinh ra ở phương nào. Cũng không người nào biết cha mẹ của hắn là người phương nào. Khi Vạn Tử Chân đệ nhất thiên tài Tà Nguyệt giáo bên trong lộ diện thời điểm, hắn cũng đã người sở hữu đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi. Copy nội dung từ truyện 88. Lần trước Tà Nguyệt Đại Yến, chính là Vạn Tử Chân lần đầu trên Tà Nguyệt Thiên Châu triển lộ diện mục. Không ai từng nghĩ tới, cái này vắng vẻ không nghe thấy tiểu bối, lại mới ra đời liền chém xuống Tà Nguyệt Đạo Thần bảng đệ nhất nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Vạn Tử Chân hẳn là Tà Nguyệt giáo bí mật bồi dưỡng thiên tài một trong. Lần trước Tà Nguyệt Đại Yến thời điểm, Tà Nguyệt giáo mới chuẩn đồng ý ngươi nhập thế ma luyện, tìm kiếm đột phá thái ất đạo quả thời cơ. Nghe thấy Liễu Phù Vân mà nói, Lâm Bạch đối với Vạn Tử Chân quá khứ có một cái nho nhỏ nhận biết. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn Tử Chân chính là Tà Nguyệt giáo âm thầm bồi dưỡng đệ tử thiên tài một trong. Lần đầu lộ diện chính là tại lần trước Tà Nguyệt Đại Yến bên trên. Lại không nghĩ rằng, mới ra đời hắn liền đem Tà Nguyệt Thiên Châu cường giả khắp nơi từng cái đánh bại. Đoạt được Tà Nguyệt Đạo Thần bảng đệ nhất nhân vị trí. Lâm Bạch nhíu mày hỏi. Lão Tổ, vậy ngươi nhưng biết Vạn Tử Chân tu luyện là công pháp gì? Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy nhục thân? Copy nội dung từ truyện 88. Liễu Phù Vân nói ra. Cái này, ta cũng không biết. Lâm Bạch nhíu mày. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Nếu nói Mạnh Kỳ không biết Vạn Tử Chân lai lịch cùng bản sự, vậy thì thôi, Liễu Phù Vân thế mà cũng không biết. Copy nội dung từ truyện 88. Liễu Phù Vân thấp giọng nói ra. Nói đúng ra, Vạn Tử Chân cho tới bây giờ đều không có xuất thủ qua. Lâm Bạch hỏi, có ý tứ gì? Copy nội dung từ truyện 88. Liễu Phù Vân nói ra. Vô luận là lần trước Tà Nguyệt Đại Yến, hay là lần này Tà Nguyệt Đại Yến, Vạn Tử Chân đều không có chủ động xuất thủ, mà chính là bằng vào nhục thân chi lực, sống sờ sờ đem đối thủ kéo tới linh lực khô kiệt, để đối thủ không chiến mà bại. Cho nên, rất nhiều cùng Vạn Tử Chân giao thủ qua người, đều biết hắn là một cái cực kỳ người cổ quái. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn Tử Chân trừ hắn cái kia một thân không thể phá vỡ nhục thân bên ngoài, hắn còn có cái gì bảo vật? Còn có cái gì thần thông? Còn có cái gì bản sự? Không có ai biết. Hắn giống như là một cái mê. Copy nội dung từ truyện 88. Tại toàn trường võ giả nhìn soi mói, Vạn Tử Chân trở lại Tà Nguyệt giáo trên chỗ ngồi, bình tĩnh tọa hạ. Khóe miệng vẫn như cũ mang theo có thể hòa tan phong tuyết mỉm cười. Nhìn giống như là một cái nhà bên đại ca ca, ấm áp mê người. Liễu Phù Vân còn nói thêm. Nếu là người muốn biết liên quan tới Vạn Tử Chân càng nhiều tin tức, có lẽ người đi hỏi Lãnh Tinh Quang, hắn sẽ rõ ràng hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì lần trước Tà Nguyệt Đại Yến bên trên, Lãnh Tinh Quang liền đánh với Vạn Tử Chân một trận, mà lại tại Lãnh Tinh Quang thi triển thôn thiên tộc bí pháp điều kiện tiên quyết, hắn hay là bại ở trong tay Vạn Tử Chân. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch giật nảy cả mình. Lãnh Tinh Quang thi triển thôn thiên tộc bí pháp, thế mà còn bại ở trong tay Vạn Tử Chân rồi. Giờ phút này, Lâm Bạch bên cạnh mắt nhìn về phía Phong Tuyết Sơn Trang phương hướng. Nhìn thấy Lãnh Tinh Quang cũng nhìn chăm chú lên Vạn Tử Chân bóng lưng. Chỉ bất quá, Lãnh Tinh Quang đang nhìn hướng Vạn Tử Chân thời điểm, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng sợ hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch khó có thể tin. Thân là thôn thiên tộc tộc nhân, ngay cả cự thần tộc đều không kiêng kỵ, còn có chuyện gì đáng giá bọn hắn sợ hãi đây này? Tùy theo, Lâm Bạch lại lần nữa nhìn về phía Vạn Tử Chân, muốn chăm chú nhìn xem nam nhân này đến tột cùng có bí mật gì. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng không ngờ, khi Lâm Bạch cái nhìn này nhìn lại thời điểm, Vạn Tử Chân tựa hồ phát giác được ánh mắt của hắn. Có chút bên cạnh mắt, cùng Lâm Bạch liếc nhau, mỉm cười gật đầu. Lâm Bạch giật mình. Vĩnh Hằng Ma Tông chỗ khu vực cùng Tà Nguyệt giáo chỗ khu vực, cách xa nhau cực kỳ xa xôi, mà lại giờ phút này cũng không chỉ là Lâm Bạch một ánh mắt nhìn về phía Vạn Tử Chân. Nhưng Vạn Tử Chân lại xưa nay chưa thấy nhìn thoáng qua Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88, là hắn đang muốn nhìn về phía ta, vừa lúc cùng ta ánh mắt va nhau sao? Lâm Bạch trong lòng bịt kín vẻ lo lắng. Vạn Tử Chân cho đến hắn một cỗ mãnh liệt áp lực. Copy nội dung từ truyện 88. Tại toàn trường võ giả còn tại giật mình bên trong, trận thứ hai luận võ chậm chậm bắt đầu. Trong giác đấu trường, lại lần nữa người tới ta đi. Võ giả chém giết, chiêu chiêu đoạt hồn. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cũng thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem hướng trong sân đấu võ luận võ. Từng chàng luận võ đi qua, có tương đối khó quấn đối thủ, cũng có tương đối buông lỏng luận võ. Copy nội dung từ truyện 88. Trận tiếp theo, số 9 thủ bài. Trận trước luận võ vừa mới kết thúc, Lạc Võ Lăng liền xuất hiện tại trong sân đấu võ, hô lên trận tiếp theo tỷ võ thủ bài dãy số. Copy nội dung từ truyện 88. Khương Huyền Tố nghe vậy đứng dậy, gương mặt xinh đẹp ngưng tụ ra một tầng băng sương, cất bước đi hướng trong sân đấu võ. Huyền Tố, cẩn thận chút, nếu là không cách nào thủ thắng, cũng không cần miễn cưỡng. Copy nội dung từ truyện 88. Liễu Phù Vân trấn an nói một câu. Đệ tử minh bạch, Khương Huyền Tố nhẹ gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Sư tỷ ủng hộ, cái này dù sao cũng là Vĩnh Hằng Ma Tông lần thứ nhất luận võ. Rất nhiều Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử hay là tại là Khương Huyền Tố cổ động ủng hộ. Khương Huyền Tố phiêu nhiên rơi vào trong sân đấu võ. Đối thủ của nàng chính là một vị thanh niên nam tử. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh niên nam tử kia nhìn thấy Khương Huyền Tố dung mạo bất phàm. Lập tức hai mắt phát sáng. Chắp tay ôm quyền, hiển thị rõ công tử văn nhã dáng vẻ. Khương Huyền Tố không nóng không lạnh chắp tay thi lễ. Copy nội dung từ truyện 88. Xin mời, hai người nghỉ. Sau một khắc, Khương Huyền Tố tựa như cùng liệp ưng chụp mồi giống như công hướng thanh niên nam tử này. Copy nội dung từ truyện 88. Nam tử quá sợ hãi. Lại không nghĩ rằng cái này giống như tiên tử nữ nhân. Lại có thực lực như thế. Hắn vội vàng vận chuyển tu vi. Từ trong túi chữ vật xuất ra phòng ngự pháp bảo. Tầng tầng phòng ngự. Có thể Khương Huyền Tố một trưởng này oanh kích mà đến. Đánh nát trước mặt hắn tất cả phòng ngự. Khác ở trên lồng ngực của hắn. Đem nó đánh bay ra ngoài. Miệng phun máu tươi. Đụng vào pháp trận trên màn sáng. Copy nội dung từ truyện 88. Ta nhận thua. Nam tử này sắc mặt đỏ lên. Hai mắt hoảng sợ. Từ dưới đất bò dậy về sau. Nhìn thấy Khương Huyền Tố đúng lý không tha người lại giết tới. Vội vàng mở miệng nhận thua. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe thấy nhận thua thanh âm. Khương Huyền Tố lúc này mới dừng tay. Khương Huyền Tố trận chiến đầu tiên. Coi như tương đối buông lỏng. Dù sao cũng không có gặp gỡ rất mạnh đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.